Sau khi âm thầm kết hôn cùng với ảnh đế, tôi mang thai. Chương 34, góc truyện audio.com. Diệp Thiệu mang theo thuốc, đưa cốc nước cho Trình Kha Nhiên, Nhiên Nhiên uống thuốc. Trình Kha Nhiên nghĩ đến chuyện cười trên mạng, Đại Lang uống thuốc, Diệp Thiệu là Phan Kim Liên. Hà, tóm tắt chuyện của Phan Kim Liên và Võ Đại Lang, Phan Kim Liên vì gian díu với người đàn ông khác nên đã cho Thạch Tín vào bát canh của Võ Đại Lang để giết chồng mình. Chi tiết sẽ để ở cuối chuyện, hai người mà làm nữa thì Trình Kha Nhiên sợ mình sẽ không sống được lâu mất. Diệp Thiệu có độc đấy, bây giờ mới chỉ là sốt cao thôi, mấy ngày nữa chắc muốn rụng chân tay luôn hả? Trình Kha Nhiên than khổ, cậu đã thương nhớ người này 4 năm rồi, nhưng lúc ăn được đến miệng thì chỉ thiếu điều nhổ ra thôi. Cảm giác kia vẫn còn trong ký ức của cậu, ở chỗ kia như có cảm giác bị đánh lửa. Lửa văng khắp nơi, nổ bùm bùm, Diệp Thiệu nhìn Trình Kha Nhiên nhắm mắt nhắm mũi uống thuốc như thế cũng đau lòng gần chết. Nhiên Nhiên, anh đút cho em nhé, đừng nhúc nhích. Ngôn tình hài, Trình Kha Nhiên sợ tới mức run cả tay. Không sao đâu, em tự làm là được rồi. Diệp Thiệu cảm thấy thái độ của Trình Kha Nhiên không hề giống như lúc trước nữa, nhưng khác chỗ nào thì hắn vẫn chưa biết. Nhưng đêm qua làm nhiều lần như vậy, Trình Kha Nhiên thẹn thùng một chút cũng là điều bình thường. Diệp Thiệu dỗ dành cậu, hôm nay sốt như vậy chắc cũng không thoải mái, hay ngày mai em đừng đi chơi cùng bọn họ nữa nhé. Trình Kha Nhiên lại sợ đến run người, nếu không thể xuất ngoại tránh một lúc nhỡ mấy ngày tiếp Diệp Thiệu lại đòi nữa thì sao bây giờ? Nhìn hai mắt Diệp Thiệu sáng rực như đèn pha như vậy Trình Kha Nhiên cũng không nỡ đả kích hắn. Cảm thấy nếu mình mà nói cũng vô dụng trông Diệp Thiệu tự tin như vậy cơ mà. Giống như chắc rằng cậu bị làm rất sướng vậy. Trình Kha Nhiên khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ tư thế của cậu không đúng à? Cậu cúi đầu uống nước, đến cả sợi tóc cũng toát ra vẻ ngoan ngoãn. Nhưng tụi em bàn bạc hết rồi, em không đi thì không hay lắm, làm như vậy lại thành thất hứa với người khác. Diệp Thiệu tiếc nuối, nhưng hai ngày tới anh không đi được. Trình Kha Nhiên, không được thì càng tốt, anh ấy mà đi thì cậu không đi nổi nữa, rất tốt. Nhưng cậu lại tỏ ra cô đơn. Cũng dễ hiểu, mấy sếp các anh đâu có ngày nghỉ bao giờ đâu, chỉ biết xã giao, bận rộn bù đầu. Anh thấy ông nội đó, suốt ngày đuổi em ra ngoài chơi, nói không có thời gian ở với em ở nhà ông còn lo lắng không thôi, kêu nếu em không chịu ra ngoài thì ông sẽ xách em đi, nhưng em không muốn để ông nhọc lòng nữa, vậy nên em mới rủ nhiều người đi chơi như vậy. Diệp Thiệu chẳng cản nổi người ta, chỉ thấy đau lòng, hắn không được Trình Kha Nhiên xếp vào nhóm bạn cùng lứa nữa, lại còn so sánh hắn với ông nội. Không phải Trình Kha Nhiên coi mình là bậc cha chú trong nhà đấy chứ. Diệp Thiệu chu đáo lau khóe miệng Trình Kha Nhiên. Em xem này, em lớn như vậy rồi mà vẫn chẳng cẩn thận tí nào. Thôi xong, vừa mở miệng ra là một màn cha hiền con thảo chính mình tự chôn mình vào vai diễn cha chú. Trình Kha Nhiên, Diệp Thiệu rất dịu dàng, vừa chu đáo lại chú ý tiểu tiết chắc vẫn chưa có ai được hưởng thụ đãi ngộ này đâu nhỉ. Nếu đêm qua không phát sinh ra chuyện này, Trình Kha Nhiên biết không chỉ tim đập thình thịch thôi đâu, cậu sẽ điên cuồng tưởng tượng mình lăn giường với Diệp Thiệu vài trăm lần nữa. May mà giờ cậu đã lý trí hơn rồi. Góc truyện audio.com. Nhưng giờ Diệp Thiệu chỉ nghĩ rằng Trình Kha Nhiên còn ngây thơ ngại ngùng thôi, nhưng cái khác hắn không suy ra được bởi vì tâm trạng hắn đang rất vui sướng. Buổi chiều Trình Kha Nhiên hạ sốt, hoạt động thì vẫn chưa tiện lắm nhưng chưa đến nỗi liệt người, cũng nhờ ơn Diệp Thiệu đã hạ thủ lưu tình. On the second day of the Lunar New Year, Cheng Kiran set out with too long and other. Yeah, sao by was mixed feeling. What kind of force did he pretend to be? Obviously, he wanted to go together, so he had to establish an image that he was too busy to fight. Will it seem very anxious to catch up on the third day of the Lunar New Year? Finally, Ye Sao can only force himself to calm down. Just wait patiently for Cheng Kiran to come back. After Cheng Kiran and Tu Long got off the plane, they were cheered. One out of the airport, the rapidly soaring temperature made him feel extremely comfortable. Compared with the ice and snow in his hometown, he likes this tropical climate very much. Cheng Kiran only care about novelty and forget to turn on the machine. Tu Long took Cheng Kiran with him as a follower. After all, although the boy family was rich enough to run oil, he was rely a mountain dog in addition to eating, clothing and being raised from an early age. Coincidentally, several people met people who accompanied the company at the first stop. Rich and powerful people come here to play on most of them. It is normal to meet acquaintances. Before he had always felt that the relationship between Chang Kiran and Ye Sao seemed ambiguous, but in fact it was not as good as he thought, but this time he understood. Chang Kiran has been following Gong Xiu. Gong Xiu's previous mentor position was replaced by Mr. Ye and then taught by Ye Sao himself. Maybe it was Gong Xiu's instruction. He was afraid that his relationship with Chang Kiran would be known, but he wanted to send Chang Kiran off his debut. Unknowingly let Ye Sao, a straight man, play Chang Kiran. Now let's look at Tu Long, who met Gong Xiu. The two people did not communicate from beginning to end. Instead, Chang Kiran and Gong Xiu talk and laugh. It must be that Tu Long, an outsider, had been ill. If Chang Kiran and Ye Onwei have something to do, he should not meet Gong Xiu now, and Chang Kiran will not be poor in resources. At that time, Gong Xiu celebrated her birthday and took good care of Chang Kiran on the white table. What a day! After playing for a day, they happened to be in the same hotel as the end, but everyone chatted a different floor. Chang Kiran and Donkey didn't say a word in private. The other party hated him, and Chang Kiran hated the other party. Instead, Gong Xiu met the card in the elevator, and the two of them had to say a few fake words. The elevator continued to rise. Tu Long took Chang Kiran's arm and said, "Can we have one room at a moment?" Chang Kiran felt that Gong Xiu behind him wanted to leave his axis. This man tried every means to come out with Tu Long. He has been out for an honest day. If he can have a good chat with Tu Long at night. Chang Kiran said awkwardly, "Let's talk about it again." Gong Xiu reminded Tu Long in the back, "It's not your turn to have a room with him." Tu Long turned around and sneered at him rudely. "He he, you're also dreaming. You have a room with Kiran. He see what you can do." He understand again. Gong Xiu wanted to sleep in the same room with Chang Kiran. Tu Long wanted to pester Chang Kiran. Gong Xiu kindly reminded Tu Long that Tu Long had to mess with the two. "Ha ha, what a freshman play." Several people get off the elevator first. Chang Kiran pulled Tu Long arm away. "I'm serious, isn't there just someone who is alone? He can just sleep in that room." Tu Long frowned and let Chang Kiran and Gong Xiu sleep. "Why don't you let Gong Xiu sleep alone? He don't worry about not coming out yourself." Gong Xiu tilted his head to tie. "The security here, he advised you to put the useless hat in your stomach." Chang Kiran thought for a moment that Tu Long was his good brother. Looking at Gong Xiu's appearance, he always felt that his temperament was like Ye Sao. Chang Kiran pulled him and said, "Tu Long always better sleep." Before Tu Long could be happy, Gong Xiu got in the back. "Chang Kiran, it's hard for me to do this." Several people got out of the elevator together. Cocchuyenaudio.com. Chang Kiran looked at him wondering, "What so difficult to do?" "Tu Long is my friend. He can watch him fall into the mouth of a tiger. Ye Sao is also my friend. He is small, my dude. As long as there are people in your room tonight, whether men or women, people or dog, he will arrive early tomorrow morning." "So you believe it?" chấm, Gong Xiu asked. Chang Kiran play a thrill. "Mẹ kiếp, chơi nguyên một ngày thế mà đã quên luôn mất Diệp Thiểu. Cả một ngày chưa liên lạc với đối phương. Từ đầu đến cuối chỉ dùng camera treo trên cổ chụp ảnh." Trình Kha Nhiên bay nhanh đến phòng đơn, nhảy lên giường khởi động máy. Chang Kiran nhanh chóng đóng sầm cửa căn phòng cuối cùng và nhảy xuống giường bắt đầu. Lời chào từ Ye Sao là vô tận. "Ye Sao, Ran, bạn đã đến chưa?" "Ye Sao, tuy nhiên, vẫn không thoải mái sao? Đừng quên đo nhiệt độ của bạn." "Ye Sao, tôi đặt tất cả thuốc men, nhiệt kế, v.v. vào chỗ của Gong Xiu. Hãy để anh ấy đưa nó cho bạn." "Ye Sao, Ran, có một số điều vô nghĩa đằng sau." Chang Kiran kinh hoàng gọi vào máy. Không biết tại sao dường như đã xảy ra một lần, ý thức trách nhiệm của anh ta đối với Diệp Thiếu Dương đột nhiên trở nên mãnh liệt. Điện thoại reo và Ye Sao trả lời. Chang Kiran nhéo cổ họng cậu một cái. "Đó là điện thoại sẽ hết điện khi cậu xuống máy bay." Đã đoán, Diệp Thiếu Dương không có thăng trầm, có vẻ có chút tức giận. Chang Kiran, hắn đoán được, "Ta làm cung trạch ngọc đem ngươi yêu cầu dùng đến đồ vật đều bị hỏng, ngươi nhớ rõ cho hắn muốn lại đây." Diệp Thiệu nói, Diệp Thiệu chính là thương tâm, Trình Kha Nhiên thật sự một ngày cũng chưa nhớ tới hắn, Cung Trạch Ngọc nói Trình Kha Nhiên nhưng cao hứng, Diệp Thiệu không tin, sau đó Cung Trạch Ngọc chụp video cho hắn. Trình Kha Nhiên thật cao hứng bằng chứng, Trình Kha Nhiên đột nhiên cảm thấy Diệp Thiệu biết hắn hôm nay chơi rốt cuộc có bao nhiêu vui vẻ. Tiểu ca, có phải hay không Cung Trạch Ngọc đều nói cho ngươi? Bằng không đâu, phi cơ đều rơi xuống đất một ngày, ngươi người không có tin tức ta có thể không lo lắng sao? Diệp Thiệu, ta đâu, không có việc gì, ông nội của ta cũng chưa như vậy lo lắng đâu. Trình Kha Nhiên vui tươi hớn hở, còn có chúng ta hảo những người này đâu, lại không phải ta chính mình. Diệp Thiệu thở dài, cảm giác chính mình cùng Trình Kha Nhiên tâm lý tuổi đại khái là kém 10 tuổi. Cũng liền may mắn có Cung Trạch Ngọc mang các ngươi, bằng không ta thật không yên tâm qua đi tìm ngươi. Cả ngày Cung Trạch Ngọc đi làm thám tử cho người khác. Eastern Audat Gong Ziu was reporting in real time o dây long. In the past, he actually thought that Gong Zeus own rival Simtobe that his Chenkeran pattern was smaller. So you know the relationship between the two of us? Chenkeran asked carefully. Yeah, Sao thought for a moment and said, what kind of relationship? Yes, Chenkeran didn't know how to say it, but heard Yeah, Sao say. Don't worry, I only know him chasing you. Chenkeran face suddenly turned red. Is Yeah, Sao chasing him? Chấm, when did the relationship between two people become so ambiguous? It must have been like this before that night. Chenkeran fell into the pillow and babbling happily. He, you told people that you were chasing me. Gong Ziu knew from the beginning that he wanted to leave Chenkeran on the household register. Chenkeran recovered the scar and forgot to hurt. He rolled over and over in bed. Well, what a novel feeling. Is he doesn't chasing me. It's a pity that he can't see you now. Chenkeran regret came quietly. The first time he went out to play, if Ye Sao was here, he could fight well like Gong Ziu and Tu Long. He has never been close to Ye Sao in a foreign country. Hai camera everywhere in China. But Ye Sao has someone book a ticket for a long time and took off immediately. He said, oh bright, it's late, go to bed. Chenkeran felt shame and regretful. Gocchuyenaudio.com. It's only after 9 giờ PM is it because it's late from your side? Ye Sao admit, Chenkeran said to himself, is this attitude of chasing people? Sleep when you are sleepy. Chenkeran said helplessly, well then go to bed. Chú thích thêm về Phan Kim Liên và Võ Đại Lang. Phan Kim Liên nguyên là hầu gái trong nhà một đại gia, nhìn hiền lành, dịu dàng và vô cùng xinh đẹp. Do không chịu làm thiếp cho tài chủ già nên bị bức phải lấy anh, một người bán bánh bao vừa lùn vừa xấu xí. Phan Kim Liên vốn tính lẳng lơ nên rất thất vọng. Về sau, Võ Tòng gặp lại Võ Đại Lang, Phan Kim Liên thấy Võ Tòng là anh hùng cái thế thì ra sức quyến rũ nhưng Võ Tòng không chút động lòng. Nhân lúc Võ Tòng đi, do người láng giềng là rất mối, Phan Kim Liên quen với một tên tài chủ, đã không kìm nổi ham muốn. Khi hai người gặp nhau ở nhà Vương Bà thì bị Võ Đại Lang phát hiện. Võ Đại Lang bị Tây Môn Khánh đánh đến ngất đi, vì muốn gian díu lâu dài với Tây Môn Khánh nên Phan Kim Liên đã nhẫn tâm và quỷ quyệt với sự giúp đỡ của Vương Bà bỏ vào bát canh của Võ Đại Lang để giết chàng. Theo Wikipedia, không đảm bảo chính xác 100 cách chương.